Mời mọi người lắng nghe chương 10 của truyện Hảo Mộc Vọng Thiên. Tục ngữ nói, có người cười thì có người khóc. Nhạc Tại Vân thể hiện bản lĩnh trước mặt giang hồ quần hùng, con đường phía trước rộng mở mà đi. Nhạc Tại Đình ăn trộm gà, không được còn mất nắm thóc. Nhưng điều hắn buồn bực nhất chính là, chẳng lẽ Nhạc Tại Vân được cao nhân âm thầm hỗ trợ sao? Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, khả nghi nhất chính là kẻ đột nhiên xuất hiện tại Nhạc gia trại, Lâm Bách Tế và Tần Vọng Thiên. Thế nhưng, suy xét kỹ càng, trên giang hồ hình như không có hai nhân vật này à. Nhạc Tại Đình quyết tâm, ngày mai lại thử thăm dò. Mặt khác, bởi vì buổi tối ăn quá nhiều nên hiện tại Mộc Lan no đến có chút đau. Ở trong phòng vừa xoa bụng vừa đi tới đi lui tiêu thực. Tần Vọng Thiên bị hắn làm cho choáng váng đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi chuyển ra ngoài sân đi đi được không? Mộc Lan biểu môi, buổi tối gió lạnh, ăn no ra gió sẽ bệnh. Tần Vọng Thiên đành lắc đầu tiếp tục nằm xuất thần. Vòng vo được hai vòng, Mộc Lan nhìn Tần Vọng Thiên hỏi, này, người cũng có phòng riêng mà, sao lại ngủ ở trong phòng ta? Tần Vọng Thiên cười cười, bảo vệ ngươi. Mộc Lan nhe răng, không thèm để ý, tiếp tục xoa bụng tiêu thực. Suy nghĩ một chút lại hỏi, đúng rồi, ta có nghe nói qua Bán Diện Tu La, nhưng lại chưa từng nghe đến tên tuổi Tần Vọng Thiên. Đâu có gì kỳ quái. Tần Vọng Thiên điều chỉnh tư thế nằm lại cho thoải mái. Làm mã tạc không giống như làm sơn tạc, không có thói quen giới thiệu tên tuổi, sợ nhất là người khác nhận diện được. À, Mộc Lan gật đầu, thấy tiêu thực được rồi, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Đúng rồi, Đoan Mộc Viêm kia là ai? Tần Vọng Thiên hỏi Mộc Lan. Mộc Lan suy nghĩ một chút, ta không chắc chắn, chỉ là nhớ tới một người. Nói nghe thử xem. Tần Vọng Thiên rất hứng thú xoay người nhìn Mộc Lăng. Ngươi từng nghe qua tên Đoan Mộc Liệt chưa? Mộc Lăng xếp bằng ngồi trên giường hỏi Tần Vọng Thiên. Đoan Mộc Liệt? Tần Vọng Thiên nhún nhún vai. Người nào vậy? À, các người ở tuổi này hẳn là chưa nghe qua. Mộc Lăng gãi gãi đầu. Không phải ngươi chỉ lớn hơn ta vài tuổi sao? Khoác lác cái gì? Tần Vọng Thiên khinh thường nhìn Mộc Lăng, nói mau. À, là chuyện hơn 50 năm trước rồi. Không nhiều người biết Đoan Mộc Liệt. Bất quá quỷ y, hẳn là ngươi nghe nói qua chứ? Ta nghe qua. Tần Vọng Thiên hứng thú. Là đại ma đầu trong truyền thuyết sao? Đúng. Mộc Lăng gật đầu. 50 năm trước trong giang hồ đột nhiên xuất hiện một người tự xưng là quỷ y, võ công kỳ độc, hành vi hung ác. Bởi vì vốn là một lang trung nên gọi là y, tâm địa hành vi như lệ quỷ nên lấy hậu quỷ. Người ngoài gọi là quỷ y, nhưng mà nghe nói ngay thời điểm quỷ y đang hưng thịnh nhất đã bị thiên hạ đệ nhất Hạc Lai Tịch giết chết. Tần Quận Thiên hiếu kỳ hỏi Mộc Lăng, mà kỳ quái nhất chính là 3 năm trước đó quỷ y chỉ là một lang trung không hề biết võ công. Không ai biết hắn làm thế nào mà trong vòng 3 năm ngắn ngủi để biến thành một cao thủ gần như vô địch thiên hạ. Mộc Lăng gật đầu. Khi đó là quỷ y đi tìm Hạc Lai Tịch tỉ thí, nếu thắng thì hắn là thiên hạ đệ nhất. Hạc Lai Tịch đáp ứng hắn, luận võ với điều kiện hắn phải nói ra bí mật đó. Tông Vũng Thiên gật đầu. Chỉ là hành tung Hạc Lai Tịch lúc ẩn lúc hiện, hắn biết cũng không nói cho người khác. Mộc Lăng khoát tay, thôi đi, với trí nhớ của hắn, chưa gì đã quên mất. Lúc nhớ tới, hỏi hắn, hắn cũng không nói, chỉ nói người nọ là Đoan Mộc Liệt, chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi. Tần Vũng Thiên hơi nhăn mày, ngữ khí của Mộc Lăng, ai nói cho người biết những thứ này? Mộc Lăng chớp mắt mấy cái nói với Tần Vũng Thiên, sư phụ ta nói. Tần Vũng Thiên ngồi xuống, đúng rồi, chưa từng nghe nói người nhận tư đồ làm sư phụ. Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, ta với Từ Đồ là đồng môn nha, hắn là sư huynh ta. Ê, ai dạy các ngươi công phu? Mộc Lăng liền nhìn hắn, hời hợt nói, Hạc Lai Tịch. Tần Vọng Thiên choáng váng, một lúc lâu mới cười khổ lắc đầu, thảo nào dạy ra thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ đệ nhị, thì ra sư phụ các ngươi là nhân vật truyền kỳ trong võ lâm truyền kỳ. Ai ai, Mộc Lăng liền khoát tay. Ta không phải thiên hạ đệ nhị gì đó, thiên hạ đệ nhị là Tiếu Lạc Vũ. Ngày đó sao hắn lại thu nhận các ngươi làm đồ đệ? Tùng Mộng Thiên cảm thấy rất hứng thú hỏi. Hắn không coi trọng ta như vậy đâu. Mộc Lăng ôm lấy gối kê đậu vỗ vỗ, làm nó phồng lên một chút, tìm một góc độ thoải mái nằm xuống. Người hắn coi trọng là Tư Đồ. Ta lúc đó bệnh đến thập tử nhất sinh, ngay cả nhặt xác ta hắn còn lười. Vậy vì sao sau đó lại thu ngươi? Tần Vũng Thiên không giải thích được. Ta cùng Tư Đồ là huynh đệ vào sinh ra tử, hắn đâu thể bỏ lại một mình ta. Nói với lão nhân kia phải mang ta theo, nếu không thì không bàn nữa. Mộc Lăng hai tay gối lên sau đầu, mặt đầy tiếu ý. Người bình thường đều cầu không được Hạt Lai Tịch Thu làm đồ đệ, Tư Đồ còn dám nói như thế với hắn. Tần Vũng Thiên cảm thấy không tưởng tượng nổi. Của lão quỷ Hạt Lai Tịch đó, một đời cũng chỉ đáng hai chữ: kê tặc. Chú thích: thằng ăn trộm gà. Mộc Lăng khinh thường lầm bầm mấy tiếng. Thu đồ đệ thì kén cá chọn canh, nhất định phải được kỳ tài võ công trăm năm có một. Cả đời vất vả, đến lúc tuổi già hắn mới tìm thấy Tư Đồ. Cầu ra ra cáo nải nải. Chú thích: cầu như cầu ông nội bà nội. Cầu Tư Đồ bái ông ta làm thầy. Đúng là nhị thập tứ hiếu sư phụ. Bảo đi đồng không dám đi tây, bảo trộm chó không dám trộm gà. Mộc Lăng vỗ đùi thỏa mãn. Tông Vũng Thiên truy vấn: ta chưa từng nghe nói Hạt Lai Tịch biết y thuật. Y thuật của ngươi học ai? Mộc Lăng khinh khỉnh nhìn hắn. Ta tự học. Hắn đem ta ném vào Tiên Hạt Sơn Trang, rồi thì không thèm quan tâm nữa. Lúc đó đại phu đều nói bó tay rồi. Sau đó ta tình cờ tìm đến tàn thư lâu năm của hắn. Bên trong có rất nhiều sách thuốc. Ta nghĩ nhờ người không bằng tự nhờ mình, tự mình nghĩ biện pháp. Ít nhất cũng phải sống thêm chục năm sau. Sau đó hắn dạy ngươi võ công? Tần Vọng Thiên cười hỏi. Đúng vậy, một năm sau hắn đến xem ta, phát hiện ta còn sống thì bị kinh hãi một trận. Sao lại nói cũng muốn thu ta làm đồ đệ? Mộc Lăng có chút đắc ý. Lão tử ta không đáp ứng hắn. Không đáp ứng? Tần Vũng Thiên lắc đầu. Ngươi cùng Tư Đồ hai người thật lợi hại. Hạt Lai Tịch tốt xấu cũng là lão tiền bối đệ nhất thiên hạ, muốn nhận các ngươi làm đồ đệ còn đòi hỏi cái gì? Cái này gọi là lạc mềm buộc chặt. Tiểu hài tử xấu xa phải học hỏi. Mộc Lăng gãi gãi mũi. Lão nhân kia tìm đến ta ba lần, ta cũng không để ý tới hắn. Sau đó dằn vặt đến hắn bạc tóc, suốt ngày đi theo sau mông ta rầm rầm rì rì. Cuối cùng ta mới miễn cưỡng đáp ứng. Rồi sau đó hắn cũng thiên y bách thuận ta. Tần Vũng Thiên đỡ trán. Xem ra Hạt Lai Tịch bị hai người đồ đệ các người hành hạ đến thê thảm. Mộc Lăng nghe đến đó đột nhiên cười cười, không nói, ngáp một cái không rõ ý rõ nghĩa. Ai trên đời làm gì có ăn mà không trả tiền, được lợi từ người khác mà không phải trả. Nói xong xoay người ôm chăn bắt đầu cọ cọ. Thật thoải mái. Ngươi nghĩ Đoan Mộc Viêm kia và Đoan Mộc Liệt có quan hệ gì? Tông Vũng Thiên cùng nằm xuống thấp giọng hỏi. Võ công của hắn rất độc. Ai biết được. Mộc Lăng mơ mơ màng màng nói. Người họ Đoan Mộc không nhiều lắm, hẳn biết y thuật còn có chút tà khí, nói không chừng đúng là vậy. Tần Vũng Thiên nhìn bốn lưng Mộc Lăng nằm trên giường xuất thần. Người này dường như có rất nhiều bí mật. Phải nói hắn điên điên khùng khùng, hay là biết rõ mà giả vờ như không. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Tần Vũng Thiên tỉnh dậy thì thấy giường Mộc Lăng trống không. Chuyện này mới nha, trời vẫn còn sớm. Tần Vũng Thiên ngồi xuống, chăn trên giường Mộc Lăng vẫn chưa xếp, giống như vừa mới thức dậy, thầm kinh ngạc. Mộc Lăng lúc nào thức dậy, lúc nào ra cửa, hẳn một chút cũng không biết. Nói cách khác, nếu như Mộc Lăng nửa đêm thức dậy đem hắn đi làm thịt, hẳn một chút năng lực đánh trả cũng không có. Rửa mặt, thay quần áo, Tần Vũng Thiên ra cửa, không khí sáng sớm tươi mát. Ánh nắng chiếu sáng trên sân, hoa nở thơm lừng. Két một tiếng, nhà sĩ mở ra. Mộc Lăng tay bịt mũi cầm theo cái khố đi ra, mắt còn mơ mơ màng màng, trong miệng nói thầm: đi ị buổi sáng rất cần thiết. Mở rộng cửa vào phòng, đóng cửa, bò lên giường, ôm chăn ngủ lại. Tần Vũng Thiên đã không còn thấy lạ nữa, một mình ở trong sân luyện công, Lúc này có người từ sân bên ngoài vào, là Nhạc Tại Vân. Tần Vũng Thiên thu chiêu nhìn hắn, thấp giọng hỏi: có việc gì? Phải. Nhạc Tại Vân gật đầu: Lâm tiên sinh ở đây sao? Tần Vũng Thiên gật đầu: thiếu gia vẫn chưa dậy. Nhạc Tại Vân sờ sờ đầu, đứng trong sân có vẻ không muốn đi. Ngươi tìm thiếu gia có việc gì? Tần Vũng Thiên hỏi. À, ta nghĩ Lâm tiên sinh vừa đến Lạc Hà Thành, nếu như muốn xuống phố đi dạo, ta có thể đi cùng các người. Dù sao thì ta cũng không có việc gì làm. Tần Vũng Thiên ngẩng đầu nhìn sắc trời nói: phỏng chừng chờ thêm một canh giờ nữa thiếu gia mới tỉnh, lúc đó ngươi quay lại đi. Được. Nhạc Tại Vân cười cười bước đi. Tần Vũng Thiên nhìn bóng lưng hắn rời đi, vừa rồi biểu cảm trên mặt thiếu niên có chút ngượng ngùng, lắc đầu: thối đầu gỗ này thật có năng lực trêu chọc người khác. Quả nhiên một lúc lâu sau, Mộc Lăng duỗi lưng lười biếng ngáp một cái đi ra, thấy Tần Vũng Thiên đang ở trong sân chăm sóc hoa cỏ. Ồ, Mộc Lăng đi tới: Tần công tử thật có nhã hứng. Tần Vũng Thiên dương mắt nhìn hắn: ngươi cho là ai cũng giống ngươi, ăn no đi ngủ, ngủ no lại dậy ăn sao? Mộc Lăng nhún nhún vai, đột nhiên mũi giật giật: hoa, thơm quá đi. Vừa dứt lời đã thấy Nhạc Tại Đình cầm theo một hộp thức ăn từ ngoài sân đi vào. Lâm tiên sinh thức dậy thật sớm. Rắc một tiếng, Tần Vũng Thiên xén đứt hết một bó thược dược, nghĩ thầm: Nhạc Tại Đình thật lợi hại, nói dối cũng thật bài bản. Mặt trời đã lên cao rồi, vẫn còn sớm sao? Ta mang điểm tâm sáng đến. Nhạc Tại Đình đem hộp thức ăn để lên trên bàn đá, nói với Mộc Lăng: không biết có hợp khẩu vị tiên sinh không? Nói xong thì mở hộp. Mộc Lăng nhìn nhìn, bên trong có ba tầng điểm tâm: một tầng bách hợp tô, một tầng sủi cảo chân, một tầng bánh bao nhỏ, cộng thêm một chén canh trứng gà và hoành thánh hành thơm ngào ngạt. Mặt mày Mộc Lăng lập tức rạng rỡ, ngồi xuống vươn móng vuốt bắt đầu ăn. Tần Vũng Thiên có chút kinh ngạc nghĩ: Nhạc Tại Đình nắm được bí quyết rồi, dùng thức ăn tiến công thu phục Mộc Lăng, quả thực làm ít lợi nhiều. Thấy hình dạng Mộc Lăng ăn đến miệng bóng nhảy, phi thường thích ý, Nhạc Tại Đình ngồi xuống nói: ăn xong Lâm huynh định làm gì? Hả? Mộc Lăng nhai nhai sủi cảo, dương mắt nhìn hắn: làm gì? Ta muốn mời tiên sinh đi du hồ, nhân tiện xem Lạc Hà chiếu bích thủy, sau đó cùng nhau ăn cơm chiều, không biết ý tiên sinh thế nào? Được. Mộc Lăng gật đầu đáp ứng. Vừa dứt lời thì thấy Nhạc Tại Đình cũng đang tiến đến. Thấy Nhạc Tại Đình đang ngồi cạnh Mộc Lăng, sửng sốt. Mộc Lăng ngẩng mặt nhìn hắn, nhét một cái bánh bao nhỏ vào miệng: có việc à? À, Nhạc Tại Vân gật đầu nói: ta muốn mời tiên sinh đi du hồ, nhân tiện xem Lạc Hà chiếu bích thủy, sau đó cùng nhau ăn cơm chiều, không biết ý tiên sinh thế nào? Mộc Lăng bị sặc bánh bao, ho khan suy nghĩ: thật không hổ là hài huynh đệ, ngay cả lời nói cũng giống nhau như đúc. Tiên sinh không rảnh sao? Nhạc Tại Vân thấy biểu cảm trên mặt Mộc Lăng biểu tình rất phức tạp, sốt ruột hỏi: thật không may. Nhạc Tại Đình quay đầu lại nói với hắn: ta vừa mời Lâm huynh đi du hồ rồi. À, mặt Nhạc Tại Vân đổi sắc, lại nghe Mộc Lăng cười tủm tỉm nói: không sao, cùng đi đi, nhiều người càng vui, có đúng không Vọng Vọng? Tần Vũng Thiên không biết làm sao, đành phải gật đầu, nghĩ thầm: Mộc Lăng à, người mang theo hai huynh đệ đi du hồ, không phải là e sợ thiên hạ bất loạn sao? Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm theo dõi nha. Hẹn gặp lại.